Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đã muốn chơi, cô sẽ chơi cùng hắn luôn. Tôi không chói, nhưng cũng không thể không nói được. Hà, đến nước này mà cô nói được sao? Chúng tôi yêu cầu cô trả lời câu hỏi trên giấy, chứ không bảo là cô nói. Nhưng Hạ Di hơi khó chịu trước nụ cười sắc lạnh của Vương Trí Khởi. Lẽ nào... Thưa giám đốc, tôi có làm bài, chứ không phải là coi thường mà không làm như ngài nói. Bài làm trước mặt, cô còn biện minh. Thôi được, có nói các vị cũng không tin, thì tôi có thể nói là bài thuyết trình đó có được không? Hà Di điềm tĩnh như không. Tôi bảo là không được. Tôi xin hỏi giám đốc, thuyết trình thì trên giấy hay nói đều được cơ mà, có bắt buộc là có bài là được. Viết thì dễ, mà nói có vẻ khó hơn đấy. Giả dụ như có nhiều người viết được mà không nói được thì sao? Mà công việc này bắt buộc nói hơn, nên nói cũng không cho phép à? Nói đến đây, cô lại được mọi người tán thành và cũng được chủ tịch bên vực. Hạ Di nói đúng, có vẻ như cô ấy đã gặp trục trặc gì khi viết nên cũng nên. Ta nên cho cô ấy câu hỏi đi. Chủ tịch, không nói nhiều, nhưng Hạ Di à, cháu tiếp tục đi. Vương chủ tịch bỏ ngoài tai những lời phản đối của Vương Trí Khởi, khiến hắn phải miễn cưỡng nghe theo. Được rồi, cô nói đi. Bây giờ Hạ Di mới nở ra một nụ cười nhẹ nhõm, cô thở nhẹ, rồi lấy sức sống đang căng trào ra trong người. Giọng nói vừa hay vừa nhẹ, lúc cao lúc trầm, cô thuyết trình bài làm của mình không chút một chút sai sót gì. Công nhận, vốn hiểu biết và tài văn chương của cô Nhật quả thật là hơn người. Một người trong ban tổ chức cảm động mà đứng dậy khen ngợi. Đúng vậy, nếu như Hà Di mà làm tiếp thị cho công ty chúng ta, thì chúng ta sẽ bán đắt như tôm tươi cho mà xem. Người khác tiếp lời, ngài chủ tịch tỏ vẻ hài lòng tuyệt đối. Hà Di là một cô gái bản lĩnh và tài giỏi, cảm giác thán phục và yêu thương tràn ngập trong cái nhìn của ông dành cho cô. Ta chốt lại, nhưng Hà Di có đủ tài trí và khéo léo để làm việc trong công ty của KWS, dù ai có phản đối đi chăng nữa, thì ta vẫn nhất quyết chọn. Không một ai lên tiếng phản đối khi nghe chủ tịch chốt lại, Vương Trí Khởi cũng im lặng không nói gì. Lần đầu tiên, hắn bị một cô gái đánh bại. Mọi kế hoạch của hắn đều đổ bể. Lần đầu tiên, hắn thủ trí một cô gái mà hắn xem là xấu xa và ngu ngốc. Cảm giác thất vọng làm hắn không biết làm gì và nói gì. Bởi càng nói thì càng làm cho cô ta có cơ hội thể hiện sự tài giỏi của mình. Mà điều đó hắn rất ghét. Cứ nghĩ thủ đoạn của hắn sẽ đổi được Nhật Hà Di. Nhưng Nhật Hà Di lại được mọi người kính nể. Giám đốc, nghe không sao chứ à? Mọi người đều về hết, chỉ còn lại Vương Trí Khởi và người quản lý còn đứng ở trong phòng. Thầy giám đốc ủ rũ, người quản lý cảm thấy có lỗi vô cùng. Xin lỗi giám đốc, mọi việc không như ngài mong muốn. Cút hết đi. Định Vương Tài chạm vào bờ vai đang run rẩy của hắn, thì bàn tay hắn đã giơ ra mà tát vào mặt của ông. Vâng, xin giám đốc bình tĩnh cho. Sợ hãi và lo lắng, ông miễn cưỡng rời khỏi phòng, để lại duy nhất Vương Trí Khởi còn cô độc. Rốt cuộc, ta cũng là một kẻ tồi tệ, xấu xa, dùng thủ đoạn để hạ nhục một cô gái mà cũng để cô ta đánh bại. Hả? Vương Trí Khởi cũng chỉ là một kẻ luôn bại với ta con gái, chết vì gái mà thôi. Hắn gào lên trong đau khổ, nước mắt đã muốn lăn xuống gò má, tự đấm vào ngực, trái tim hắn như đào cắt. Ngào Trúc Dư, tại sao cô không biến mất luôn đi mà lại xuất hiện làm gì chứ? Tại sao? Tại sao hả? Tại vì tôi không phải là Ngào Trúc Dư. Đã nói với anh bao nhiêu lần rồi hả? Tiếng ai đó chợt vang lên sau lưng, hắn sững người xoay lại. Ngạo Trúc Dư, Nhược Hà Di tỏ bộ mặt thương xót mà nhìn hắn không thôi. Có lẽ anh đã gặp chuyện gì đó với cô gái mang tên Trúc Dư kia mà ghét cô ta ghê gớm, nhưng đừng có tưởng nhầm sang tôi đấy chứ. Cô đứng yên đôi mắt to tròn sâu thẳm, hướng về bộ dạng tồi tệ của anh. Anh mà là con trai à? Anh mà là giám đốc ư? Tôi đã gặp biết bao loại người ở trên đời, nhưng chưa thấy kẻ nào tồi tệ và hèn hạ như anh cả. Hèn hạ? Hắn như sực tỉnh, nhắc lại lời của Hạ Di vừa nói. Đúng, hèn hạ đến nỗi cái từ hèn hạ kia cũng không muốn phát ra từ miệng của anh cơ. Trên đời, tôi ghét nhất là loại người như anh. Trên đời, tôi ghét nhất là loại người như anh. Hình dáng nhỏ nhắn, đôi mắt tàn nhẫn cùng với lời nói kia một lần nữa ẩn hiện trước mắt của hắn. Cách đây 2 năm, hắn đã nghe rõ những lời nói nào đó từ Ngào Trúc Dư. Ngào, Vương Trí Khởi ấp úng, đôi môi mấp máy, không thể nói nên lời. Tôi đã nói tên của tôi là Nhật Hạ Di, xin nhớ rõ cho. Tôi quay lại đây chỉ muốn nói với anh, với ngài giám đốc rằng, cùng làm việc ở công ty, tôi không muốn thấy thủ đoạn hèn hạ như hôm nay của anh đã làm với tôi. Bút và giấy được thả một loại hóa dược, làm cho mất màu. Trò này qua mắt được tôi sao? Đôi mắt của Hạ Di xuyên sâu vào gương mặt đã đổi màu của hắn. Vượt ánh mắt thương hại cho hắn, nhưng Hạ Di bước đi. Một ngày mệt nhọc khiến cô cảm thấy rất khó chịu. Cô muốn bước nhanh về nhà ngủ, ngủ một giấc. Cuối cùng, căn phòng cô đã cô độc như là cõi lòng của kẻ ấy. Vương Trử Khỏi bỗng thấy lạ lẫm, xấu hổ, tồi tệ. Hắn cảm thấy hắn còn hơn thế nữa. Vì sao? Vì ai để hắn từ một người con trai tốt thành một kẻ xấu xa? Mà từ đó lại từ miệng một người con gái nói ra. Nước mắt lạ chả rơi ra từ một người con trai lạnh lùng như hắn. Hắn bước đi như vô hướng. Buổi tối hôm đó, tâm trạng của Vương Trí Khởi trở nên nhẹ nhõm hơn. Có lẽ nước mắt cũng làm nhẹ đi tâm hồn của con người, gọi sạch đi bao đau khổ. Và có vẻ Nhược Hà Di đã cho hắn một bài học thật sáng mắt. Hắn sẽ không coi thường con gái nữa, nhưng cũng sẽ không tiếp nhận một cô gái nào khác, bởi chỉ một thôi cũng đủ để làm cho lòng hắn nát tan. Nhược Hà Di đã được ba hắn tuyển vào làm việc ở công ty, thì hắn sẽ phải đối mặt với cô hàng ngày. Đôi mắt ấy và cả dáng người nhỏ nhắn, thậm chí cả tính cách cũng giống hệt như Ngạo Trúc Dư. Hắn còn mơ hồ, không rõ cô là ai. Thực sự cô là Ngạo Trúc Dư hay Nhược Hà Di, chứ không phải là Ngạo Trúc Dư? Hay chính cô là Ngạo Trúc Dư, cô muốn quay lại với hắn? Thật sự tình yêu thật đắng và chát. Hắn đã vô tình nếm được vị đó để bây giờ phải nhớ mãi. Tình yêu khiến hắn cảm thấy mệt mỏi và đau khổ rất nhiều. Chương 4. Yêu có nghĩa là đối xử với một ai đó tốt hơn tất cả mọi người, tốt hơn với cả chính bản thân của mình. Ngày hôm sau, ánh nắng chói chang rọi chiếu qua khung cửa sổ. Hà Di nhắm mắt, mở mắt dập chiếc chuông báo thức một cách nặng nề. Ngày hôm qua khiến cô quá mệt mỏi, ngủ từ chiều cô đến giờ mà cô vẫn cảm thấy mệt. 6:30 rồi á. Đã nói mẹ bật báo thức 6 giờ rồi mà, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm. Mẹ ơi, con chết mất. Cô như là một con vừa tự kỷ vừa điên dại, luôn cuống nhảy xuống giường, quên cả đánh răng. Cô vừa vội bỏ váy rồi phóng thẳng ra đường. Con không ăn sáng à? Không, con muộn rồi. Chạy qua bàn ăn, cô chỉ kịp trăn trối với mẹ mấy câu cuối cùng. Bà mẹ lắc đầu cười nhạt. Lúc nào cũng vậy, con nhỏ bướng bỉnh luôn làm bà phải đau đầu. Hay... Sau 10 phút đi taxi, chưa kể thời gian cô giục tài xế đi nhanh, cuối cùng Nhật Hà Di đã có mặt trước công ty KFS. Đúng là mặt đứt hơi luôn, ngày đầu tiên đã như vậy, chắc là xui xẻo cả tháng mất. Hà Di thở hộc hệch, đưa tay lên vuốt những giọt mồ hôi trên trán, miệng thì tặc lưỡi, cô lê cái thân xác mệt rã rời vào cửa. Mình nổi tiếng quá chăng? Nhưng Hà Di tròn xoa đôi mắt nhìn mọi người trong công ty, đang mỉm cười nhìn cô như là người nổi tiếng vậy. Có mà là sinh vật lạ thì có. Thường như vậy, cô nở một nụ cười thật tươi, lòng tự nhủ. Mệt cũng phải cười, để giữ hình tượng đấy chứ. Gặp nụ cười ngây ngốc của cô, mọi người càng cười to hơn, có cả là bị ngốc luôn. Sao, mình biết mình đẹp rồi, nhưng mà có người bị ngốc thì có quá lắm không chứ? Hà Di nuốt nước bọt, mồ hôi càng ngày càng lã chả. Mà sao bỗng dưng chuyện đối tượng thế nhỉ? Cô tự hỏi. Mọi người thôi nhìn cô, mà cúi đập người xuống. Chào giám đốc ạ. Phía đằng kia, Vương Trí Khỏi đang bước đến, bận một bộ vest màu đen đắt tiền, vừa dáng vẻ cao ráo. Hắn trông thật uy phái và đẹp trai, đẹp đến chết người. Hai bên hắn là 2, 3, 4 người thư ký cùng quản lý. Trông Vương Trí Khỏi như là một minh tinh màn bạc đang diễu hành trên phố, và có vệ sĩ đi theo hắn hẳn hoi. Mãi nhìn, Hà Di quên không cúi chào như mọi người đã làm. Thành ra, đằng kia Vương Trí Khỏi nổi bật thì đằng này có Nhược Hà Di. Gương mặt của Trí Khỏi chuyển trắng thành đen khi thấy cô dám coi thường hắn mà không cúi chào. Nhưng lập tức biến màu vì nhìn bộ dạng kỳ quái của cô. Mày mà nén kịp, không thì hắn đã cười lớn luôn. Cái cô này, ăn mặc cái gì thế hả? Thật sự Hà Di trông đến buồn cười. quần áo xộc xệch nhăn nhúm, đầu tóc lù xù như ma, chắc tại lúc sống vội quá cũng nên. Đúng là Nhật Hà Di luôn làm hắn phát điên mà, ở đâu có cô, ở đó náo loạn đến nơi. Thưa giám đốc, một thư ký tiến lại gần Vương Trí Khởi kính cẩn thưa, y muốn ám chỉ đến Hà Di. Giám đốc, cô ta không cúi chào có nên phạt không ạ? Ta đang có việc, lát nữa tính sao, giờ tạm tha cho cô ta. Hạng nhỏ giọng nhưng cũng đủ hiểu để Hà Di có thể nghe thấy. Bộ dạng của cô ta mà nhìn hắn thêm một lát nữa, chắc phải nổ nội tạng mà chết luôn. Gì chứ, nhìn thấy vẻ mặt coi thường của giám đốc, còn nguyết dài. Tôi cũng đâu thua gì anh đâu. Nói rồi, chẳng thèm để ý đến giám đốc hay mọi người, lại tiếp tục cười mình. Cô đi thẳng lên phòng làm việc. Á, ma! Nhược Hạ Di chợt la lớn lên, vì cô nhìn thấy một con ma ở trước mặt của mình. Mà sao con ma này... quen quen, sống mình thế nhỉ? Quan sát kỹ, cô mới biết đó là tấm gương ở cửa phòng. Mai mà không có ai, không thì cô phải độn thổ mất. Mà khoan đã, lúc nãy mọi người cười mình là vì... chính là cô cũng tưởng mình là ma, thì mọi người tưởng cô là gì? Quỷ chắc. Đôi má cô bỗng đỏ lên, nghĩ lại thái độ của mọi người vừa nãy, cô hét lên. Thật là xấu hổ và đen đủi mà. Ngày hôm nay là ngày gì hả trời? Bước vào phòng, mọi người có ngẩng đầu lên nhìn cô, như chỉ một tí là cô xuống làm việc. Mai mà cô đã chải chuốt lại đầu tóc, sửa sang quần áo, không thì... Nhược Hà Di, đây là tập tài liệu cần phải giải quyết gấp trong ngày hôm nay. Vừa kịp ngồi xuống ghế thì đã bị vứt trước mặt một đống tài liệu cao ngất. Cô gượng cười gật đầu cho có lề. Không xong sẽ bị khiển trách đấy. Người quản lý liếc cô một cái rồi đi. Hây, thở dài, cô buông chiếc túi sang bên cạnh rồi bắt đầu mày mò. Hơn 4 tiếng trôi qua, mọi rũ có tay. Cô nhấc nhẹ chiếc kính ra khỏi mắt rồi tự mình xuống ghế. Nhưng mà... sao không hề có một bóng người như thế này? Hạ Duy hơi hốt hoảng nhìn căn phòng. Không một ai ở lại cả. Mãi làm việc, giờ tăng sợ đã qua rồi còn đâu. Mà không ai nhắc nhở cô một tiếng nào cả. Đúng là một công ty vừa bất lịch sự, vừa tàn nhẫn. Bụng thì đói, tai thì mỏi rã rời. Cô tưởng chừng công ty này đang giết mòn cô vậy. Giờ này thì công ty còn ai nữa đâu. Căng tin chắc là cũng đã đóng luôn rồi. Bước thật chậm, từng bước nặng nhọc, cô ủ rũ rời khỏi phòng. Mệt quá, cô ngồi phịch xuống sàn nhà. Nhược Hạ Di, trong mơ hồ cô nghe ai đó gọi tên của mình. Nhược Hạ Di, ai đó gọi mình chăng? Hạ Di, dạ, cô giật mình mở mắt ngẩng đầu lên. Dạ, mẹ gọi con. Một tay dụi dụi mắt, một tay tựa xuống gối, Hạ Di cố nhìn rõ. Mẹ gì ở đây chứ? Người đó cười nhẹ. What? Là giám đốc. Hà Di ngạc nhiên hết cỡ khi nhìn thấy Vương Trí Khởi đang ngồi bên cạnh mình. Sao anh lại còn ở đây? Sao cô lại ở đây? Hai giọng nói cùng đồng thanh lên tiếng như đã hẹn trước. Tôi bận giờ này mới về được. Còn cô? Hãng thở dài, dáng vẻ cũng mệt mỏi không kém. Tôi cũng vậy. Công ty các anh thật là bóc lột lao động mà. Sao cho tôi một tập tài liệu dày cộm thì bảo không mở sao được? Cô lấy bộ mặt tức giận mà nói, nhưng không giấu được vẻ hồn nhiên. Vậy cô muốn công ty thưởng gì sau một buổi làm việc cực lực? Hắn vừa hỏi, như nảy ra ý tưởng và gợi ý luôn. Một bữa ăn nhé. Nghe đến đây, Nhược Hạ Di như là sáng mắt lên. Đầu cô không khỏi gật đi gật lại. Ok luôn. Vương Trí Khởi dẫn cô đến một cửa hàng đối diện công ty. Cửa hàng khá lớn và bày biện đẹp mắt. Mà sao tự dưng anh không ghét tôi nữa hả? Ngồi ngay bàn ăn, cô bất chợt hỏi, khiến hắn hơi nhíu mày, không kém phần ngạc nhiên. Nhưng hắn không hề cảm thấy tức giận, mà trầm ngâm nói, tôi cảm thấy cô đã dạy cho tôi một điều. Điều gì? Đó là con gái không phải ai cũng ngu ngốc. Hả? Bộ mặt của giám đốc làm cô không nín nổi cười. Giám đốc giờ mới biết sao? Ừ, mà cô bỏ ngay từ giám đốc có được không? Hả? Hà Di rất bất ngờ. Chuyện gì chứ, chuyện này không bất ngờ cũng không được. Một người đầy quyền lực như anh mà không muốn người khác gọi là giám đốc à? Mà cũng tốt, bản tính của tôi cũng không thích gọi như thế đâu. Tôi chỉ muốn coi ai cũng bình đẳng như nhau thôi. Một nụ cười rất nhẹ nở khóe miệng của Nhật Hải Di làm cô trở nên thật đáng yêu. Hà nhìn cô, cảm giác khi ở bên Ngạo Trúc Dư lại tràn ngập, khiến cho Vương Trí Khởi muốn nhìn mãi. Hắn yêu Ngạo Trúc Dư hơn cả bản thân của hắn. Khi Ngạo Trúc Dư ở bên cạnh, hắn đã nghĩ về cả cuộc đời còn lại sẽ ở bên bảo vệ che chở cho cô mãi mãi. Sự xuất hiện của Nhược Hạ Di làm cho hắn không thể quên được hình ảnh của Trúc Dư. Không hiểu vì sao, ở gần Nhược Hạ Di, hắn cảm thấy cảm giác thật quen thuộc, như cảm giác ở bên Trúc Dư vậy. Cô muốn ăn cái gì thì gọi nhé. Cũng như lần đầu tiên đi ăn với Trúc Dư, hắn nói thật dịu dàng. Lần này đi với Hạ Di, hắn muốn lặp lại điều đó một lần nữa. Nếu như là Trúc Dư, cô ấy sẽ đưa cho hắn chọn và bảo ăn ít thôi để còn lần khác. Nếu như Hạ Di nói vậy thì... Ồ, anh mời tôi hả? Ánh mắt nghi ngờ của Hạ Di nhìn hắn. Ừ, hắn gật đầu. Đừng có hối hận nha. Liên hắn một cái rồi, cô nhìn vào thực đơn, bàn tay li li chỉ trên chỉ xuống, chỉ ngang chỉ dọc. Cái này, cái này, cái này nữa, đem tất cả món ngon cho tôi. Hạ Di liếm mép, vẻ khoái chí. Sắp có món ngon rồi. Lần đầu tiên có một người giàu có như anh mời, hả không ăn gì? Vương Trí Khởi hơi sững sờ với hành động và lời nói của Nhật Hạ Di, nhưng rồi cũng cố gượng cười. Cô có thể ăn hết được à? Cứ xem rồi biết, toàn bộ các món ăn ngon được dọn sang một bàn to. Nhìn mà cảm thấy đầy bụng rồi, huống gì là ăn chứ. Thế mà chỉ một chớp nhoáng thôi, Hạ Di đã xơi sạch sẽ, không trừ một mẩu. Tôi quên mất, tôi ăn mất phần của anh rồi. Ăn xong cô lo lắng hỏi. Giờ sao? Tôi không có tiền mời anh lại đâu. Vẻ mặt của Hạ Di làm hắn cảm thấy buồn cười. Không sao đâu. Thật là không sao không? Cô nhớ mày hỏi lại. Thật. Vậy thì tốt. Anh trả tiền đi nha. Tôi đi uống nước. Vừa nói, cô vừa xoa xoa bàn tay, nặng nề đứng dậy. Tạm no. Ánh mắt của Vương Trí Khởi có một điều gì đó khó hiểu. Hắn không thể nào tưởng tượng được Nhược Hạ Di là một cô gái như vậy. Hôm mới vừa gặp, cô đã cho hắn một cái tát. Hôm qua phỏng vấn, đã đầy bản lĩnh và cá tính, không khỏi khôn khéo đánh bại hắn. Ngày hôm nay lại rất vô tư và thẳng tính. Hắn cứ tưởng người con gái luôn tỏ ra yếu đuối và dè dặt như Nhược Hạ Di là khi hắn thay đổi cách nhìn. Nè, trả tiền xong chưa? Nhược Hạ Di đứng tựa vào cánh cửa, phải vẫy tay gọi hắn. Nhanh lên, không tôi đi đó. Chương 5. Một ngày, anh sẽ yêu em như em yêu anh. Một ngày, anh sẽ nghĩ về em như em nghĩ về anh. Một ngày, anh sẽ khóc vì em như em đã khóc vì anh. Một ngày, anh sẽ muốn có em, nhưng em sẽ không còn anh nữa. Bước nhà trên đường, dưới hàng cây rủ đầy bóng mát. Hey, cảm giác nó thật thích ta. Hạ Di mỉm cười, rồi vươn tay ra thích thú. Bàn tay chạm đến bông hoa trên cành cây. Cô ngắt nó. Cô không cảm ơn tôi à? Trí Khởi bỗng nhắc nhở. Cảm ơn gì chứ? Về bữa ăn. Chuyện gì tôi phải cảm ơn anh? Đó là công ty bù lại thiệt hại về sức lực của tôi mà. Hạ Di nhíu mắt lên, nhìn hắn rồi chạy đi phía trước. Anh chỉ là người mời, công ty mới là người chi. Ai bỏ tiền ra thì tôi mới cảm ơn chứ. Rồi ngoảnh đầu lại cô nói với. Bữa sao muốn tôi cảm ơn thì chi đi. Tại sao với những câu nói của Nhật Hà Di, hắn là không cảm thấy tức giận như thường ngày? Tại sao lòng hắn vẫn cảm thấy ấm áp thế này? Hắn im lặng nhìn theo hình dáng nhỏ nhắn của Hà Di đang chạy về phía trước. Lúc này đến giờ, trong người hắn vẫn cảm thấy thật bình yên. Cảm giác được ở cùng với một người con gái mà hắn yêu rất nhiều. Ngạo Trúc Dư. Hôm nay tôi chi luôn được không? Hắn chợt hét lớn lên. Hà Di bỗng dừng chân và thôi chạy. Hôm nay ăn tiếp à? Không, hắn lắc đầu. Vậy thì chi về cái gì chứ? Mua sắm. Cô còn cảm thấy rất ngạc nhiên về thái độ hiện tại của hắn. Và cô cũng cảm thấy hơi lạ, bởi đây là lần đầu tiên cô được đi chơi cùng với một người con trai. Tôi chưa hề đi mua sắm bao giờ. Chưa hề. Vương Trí Khởi hỏi lại. Tôi chưa biết bán, chưa rất ít mua. Cô từ từ đi lại phía hắn. Vì đó với tôi, tiền rất quan trọng, kiếm được rất vất vả à. Hà Di bỗng nghẹn ngào. Tôi luôn nỗ lực kiếm tiền, để dành dụm chứ không bao giờ dám tiêu cả. Cảm giác mất mát bỗng dâng trào trong cô, khiến cô chực khóc. Nhưng nhanh chóng cô đã kịp đè nén. Vì sao? Nhưng Hà Di càng ngày làm cho hắn cảm thấy khó hiểu. Thật sự hại gì có phải là Trúc Như hay không? Chẳng vì gì hết. Cô chợt mỉm cười như để che giấu một nỗi tâm sự thầm kín. Mua sắm mà, thử một chút đi. Cô lấy lại vui vẻ tươi cười. Cô nói giọng tò mò như lảng tránh câu hỏi của hắn. Không biết cảm giác mua sắm là gì nhỉ? Vậy thì đi rồi hẳn biết. Không biết từ bao giờ hắn đã quên mất hắn là người như thế nào. Hắn cầm lấy tay cô và chạy thật vật nhanh về phía trước. Như hắn vẫn luôn làm với Trúc Dư. Cái nắm tay rất chặt và bất ngờ khiến cho Hạ Di cũng chỉ biết để vậy. Hắn dẫn cô đến một trung tâm mua sắm rất lớn. Cô muốn mua gì thì cứ chọn đi. Nhiều quá, biết chọn cái nào đây? Thôi anh chọn cho tôi cũng được mà. Nhược Hạ Di cố mở to mắt hết cỡ để nhìn sang hàng từ này đến sang hàng khác. Cô không biết mua gì cả. Thôi thì để Vương Trí Khởi chọn giùm cô cũng được. Tôi chọn. Chú tôi có biết đâu, mà đừng bảo tôi là quê mùa đó. Thôi được, cô đã nói vậy thì Vương Trí Khởi nghe một lần vậy. Cái này cũng đâu có khó khăn gì chứ. Đi theo tôi, hắn dặn dò Hạ Di. Tôi chọn là phải lấy, biết chưa? Ok. Biết con gái thích nhất là trang điểm, nên hắn dẫn cô đến gian hàng đồ mỹ phẩm đầu tiên. Cầm lấy, hắn lấy cho cô một hộp mỹ phẩm và thỏi son đắt tiền. Đi theo tôi. Khoan đã. Gì nữa? Hạ Di ngắm nhìn thỏi son và hộp mỹ phẩm mà hắn chọn cho cô thật tỉ mỉ và kêu lên. Son đỏ có hại cho môi lắm, lấy loại này đi. Cô vừa lấy một thỏi son màu hồng nhạt và nói tiếp. Son dưỡng môi này tốt lắm, giá lại rẻ nữa. Trí Khởi cũng im lặng đồng ý. Đôi guốc này có được không? Hắn quay sang hỏi cô. Cao lắm mơ, đi sẽ đau chân. Lấy đôi giày thể thao này nè. Bộ váy này? Không, ngắn quá à, lấy quần đi. Rồi còn chiếc áo này, túi xách này, vân vân vân vân. Vương Trí Khởi không hề để ý đến cái nhìn đầy khó chịu của Nhược Hà Di, mà ném cho cô biết bao nhiêu là thứ hàng hiệu cao cấp. Với hắn khi ở bên Ngạo Trúc Dư, hắn luôn làm như vậy. Bởi Trúc Dư rất thích mua sắm, nên hắn nghĩ rằng muốn làm con gái vui là mua càng nhiều đồ càng tốt. Nè nè nè, đủ rồi đó, tôi không còn lấy nổ đâu. Chịu không nổi khi thấy Vương Trí Khởi mua quá nhiều đồ. Bản tính sau tiền của cô trỏ dậy. Sao vậy? Mở miệng nói, nhưng hắn vẫn không ngừng lấy tay chọn đồ. Anh cứ chọn đồ của anh đi. Tôi đi đây, tôi chỉ cần thỏi son thôi. Chiếc giày với chiếc quần này là tôi cảm thấy quá nhiều rồi. Giọng nói nghiêm túc và không chút đùa cợt khiến hắn phải ngừng tay. Vậy thì thôi. Ừ, nghe câu nói của hắn, cô chỉ mỉm cười nhẹ rồi đi. Tôi muốn về rồi, chúng ta về thôi. Mới được hơn 10 phút vào cửa hàng mua sắm mà Nhược Hạ Di đã đòi về. Trong khi đó hắn cứ nghĩ con gái tốn thời gian rất nhiều vào mua sắm và shopping chứ. Cô cứ ra phía cửa đợi tôi thanh toán tiền đã. Nhược Hạ Di gật nhẹ đầu đồng ý rồi nói tiếp. Tôi không đợi lâu đâu đó, thời gian cũng rất quan trọng đối với tôi. Vả lại tôi nhớ mẹ, tôi muốn về nhà sớm cơ. Gương mặt cô trông thật trẻ con và càng trẻ con hơn khi cô không ngần ngại mà nói nhớ mẹ cơ đấy. Hàng muốn cười khi nghe cô nói vậy. Rồi, cô đi trước đi. Nhanh chóng, hàng rút tấm thẻ VIP ra rồi thanh toán cho cô quản thu. Bước chân cô cố chạy nhanh ra cửa. Quả bóng của em nè, đừng để rơi nữa nhé. Đưa bàn tay mềm mại lau dòng nước mắt của một đứa trẻ, Hà Di mỉm cười thật tươi, xong nói ngon ngọt vỗ về. Cho chị chơi quả bóng này nữa nhé. Đứa bé thở khóc, sau mỉm cười chơi theo. Đầu nó gật gật trông thật là dễ thương. Hạ Di đưa tay bế nó, vẻ rất là thích thú. Cô thích nhất là ngắm nhìn và vui đùa với những đứa trẻ con. Vì thế, ở với con nít, cô không khỏi vô tư và hồn nhiên với chúng. Vừa cười, cô vừa lẻ lưỡi tranh bóng với đứa con nít đó, khiến nó cười tiết cả mắt. Hình ảnh đẹp và rất ngây ngô ấy được ghi vào thật rõ nét và trong con mắt của Vương Trí Khởi. Nhìn cô cười với đứa con nít, lòng hắn dâng lên một cảm giác rất dễ chịu. Bước lại gần cô, như thể để bất ngờ, hắn đã nhanh quả bóng trên tay cô. Bất ngờ bị cướp bóng, Hạ Di nhăn mặt, giơ tay ra và cô hét lên. Dám lấy bóng à? Ê, tôi nè. Vương Trí Khởi cảm thấy sự việc không phải đùa, nhanh chóng lên tiếng và đỡ lấy tay của Hạ Di. Cô bất ngờ, dừng tay nhìn rõ cả trước mặt. Là Vương Trí Khởi. Sao cô lúc nào cũng động tay động chân như vậy hả? Ai bảo anh đùa với tôi làm gì chứ? Cô quýt hắn một cái, rồi lại âu yếm nhìn đứa trẻ đang chực khóc kia. Mà anh làm cho nó sợ đây rồi nè. Đứa trẻ này ở đâu ra vậy? Hắn cất tiếng hỏi vì thấy lạ. Tự dưng cô chơi với một đứa trẻ trước cửa khu mua sắm. Đây đâu phải là nhà trẻ đâu. Còn tôi đó. Hà Di lấy giọng nghiêm túc, lên lưa hắn một vố. Sao? Miệng hắn lắp bắp, mặt trơ ra ngạc nhiên, nhìn buồn cười hết chỗ nói. Cho anh bảo đây là con ai? Hà Di vẫn rất nghiêm túc. Nè, đừng đùa với tôi nhé. Lúc nãy tôi thấy cô bảo nó là em à. Hắn chợt nhớ lại, rồi bất ngờ nói lớn. Vẻ mặt cũng rất nghiêm túc. Hà Di hơi cứng mặt, đùa mà cũng không xong cho nổi. À, nói thế thôi, chứ tôi hay gọi yêu con là em. Trong mấy tình huống đánh lạc hướng như thế này, thì nhân Hà Di rõ là ngốc. Thế tôi nghe cô xưng chị ra đó. Trí Khởi bửu môi, bắt bẻ. Thì đã gọi yêu là em thì mẹ cũng phải xưng chị chứ. Đến nước này cô chỉ lắp bắp được vài tiếng, nhìn qua cũng biết rõ là đùa. Nhưng đằng này Hà Di ngốc thì Vương Trí Khởi cũng đâu kém cạnh. Nghe cậu nói vậy hắn cũng ngạc nhiên, vẻ mặt hơi kinh. Thế cơ à, tôi chỉ tưởng mẹ con thì cứ gọi là mẹ con, chứ có nghe chị em bao giờ đâu. Đến mà cười sọt mắt thôi, trong lĩnh vực này thì cả nhân vật kia đều mờ mịt. Vậy con cô bao nhiêu tuổi rồi? À, cô đang suy ngẫm định trả lời thì bất ngờ. Chị cảm ơn em đã xuống hộ nhé. Từ đầu xuất hiện một người phụ nữ, có vẻ là mẹ của đứa bé, đi tới rồi nhanh chóng vòng đứa bé lên. Thôi chị về đây, một lần nữa cảm ơn em nhé. Đứa bé này quậy khiếp. Nói xong người phụ nữ rời đi. Hai gương mặt kia ngơ ra, im lặng không nói gì. Nhược Hạ Di thì buồn cười mà không cười nổi. Cũ lừa sắp thành công thì mẹ đứa bé đột nhiên xuất hiện. Hay, còn Vương Trí Khởi cũng xấu hổ vì nhẹ dạ tin Hạ Di. Nói thế mà cũng tin được. Nè, cầu đồ với tôi đấy hả? Cuối cùng hắn cũng lấy lại bộ mặt bình thường. Đôi mắt nhìn Hạ Di có vẻ giận dỗi. Đâu? Vẻ mặt vô số tội của cô trơ ra, như định lừa hắn thêm cú nữa. Ai bảo nhẹ dạ cả tin cơ chứ? Đợi lúc này, vẻ mặt nghiêm túc trên gương mặt cô vẫn chưa mất hẳn. Hả? Bất ngờ cô cười lớn, không thể nhìn cười được nữa. Tôi đến chết mất. Từng giọt mồ hôi lạ chả trên gò má của Vương Trí Khởi. Cô... Hắn không thể ngờ cô ta lại bị mát đến cấp độ như vậy. Thôi, tôi đi về đây. Nhược Hà Di vẫn chưa nín cười nổi, nhưng đứng dậy. Cảm ơn anh về những món đồ này nhé. Nói trước là từ anh chi đó nha, tôi không ép. Mà đường hồng tôi mua lại nha, tôi không có tiền đâu. Nói xong, cô chạy vụt đi luôn mà chưa để hắn kịp phản ứng gì. Vương Trí Khởi nhìn theo bóng hình đang chạy xa dần mà im lặng. Trong lòng của hắn, bóng dương có một loại cảm giác vừa thân quen lại vừa lạ lẫm. Chương 6. Khi một tâm hồn mở ra để đón tình yêu, thì bỗng dưng có hàng ngàn cách để biểu lộ tình yêu ấy. Khi hai người yêu nhau, họ không nhìn nhau mà họ cùng nhìn về một hướng. Những ngày sau đó, Nhược Hà Di phải làm việc cực lực vì một dự án sắp tới của công ty. Chúng ta phải cố gắng để thực hiện dự án này thành công, mỗi người lo mỗi việc, còn phải nhanh chóng để đưa ra sản phẩm ô tô của chúng ta vượt lên những hãng khác. Và đối thủ của chúng ta không ai khác là tập đoàn của Hạt Mỹ. Vẻ mặt ai đấy đều biểu hiện vẻ lo lắng khi nghe giám đốc Vương thông báo tổ kỹ thuật sẽ đảm nhiệm phần lắp ráp 1.000 chiếc ô tô để đưa ra thị trường đúng hẹn. Vương Trí Khởi tỏ ra là một người quản lý công ty giàu kinh nghiệm, hẳn làm việc và lãnh đạo rất sáng suốt và cẩn thận. Về phần thiết kế, ông Gia Linh Kiệt sẽ lo trong sự nhà ông đấy. Vâng. Đến một người cũng khá nhiều tuổi như nhà thiết kế ô tô Gia Linh Kiệt cũng phải kính cẩn và tôn trọng giám đốc Vương. Điều quan trọng hơn là chúng ta phải mời được chuyên gia nổi tiếng về ô tô Trần Lý Khải để nâng cao danh hiệu KWS. Phần này cô Nhật Hạ Di đã tự nguyện xin làm và tôi cũng rất tin tưởng cô ấy. Một chút liếc mắt đến Nhật Hạ Di đang ngồi chăm chú nghe. Hắn hạ giọng. Tôi hy vọng cô Nhật sẽ hoàn thành trách nhiệm cao cả của mình. Nghe đến vậy, Hà Di nhanh chóng đứng dậy. Tôi không chắc có mời được chuyên gia ấy về không, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức. Giọng nói tròn nhưng rất chắc của cô làm Vương Trí Khởi rất hài lòng, gật đầu nhẹ. Làm việc với cô gần một tuần, hắn một phần nào thán phục và biết được tài năng của Nhật Hà Di. Cô nói làm việc chỉ vì tiền, nhưng hắn thực sự thấy được đam mê trong nghề tiếp thị, cũng như lĩnh vực ô tô của Nhật Hà Di cũng không kém. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net